Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688. Nghẹn đến cuối cùng quá nửa là vương nổ. Tranh tài hoàn tất về sau, toàn đội ngay tại chỗ nghỉ 2 ngày, có thể đi theo Tây Bắc Tổng Đại Lý Thương tiến về đất vàng, cảm thụ hạ tái ngoại giang nam cảm giác. Cũng có thể tự mình về nhà thăm người thân, lại hoặc là để người nhà đến Tây Kinh đến hội hợp du lịch. Hết thứ ba sớm hơn 7 giờ thần huấn báo đến là đủ. Đám cầu thủ ngược lại có chút không thích ứng. Phía trước mấy trận thắng liên tiếp thời điểm đều không nghỉ. Hiện tại Bạch Hạo Nam áp lực lớn như vậy. Câu lạc bộ nhiều như vậy mặt trái tin tức thời điểm lại nghỉ. Sinh viên đám cầu thủ đều có chút hoài nghi có thể hay không để đội bóng lúc này ngưng tụ tinh khí. Thần tàn, không ai nghĩ vội vã về nhà. Chu Ba cũng có chút bất đắc dĩ giải thích. Thứ hai Lão Bạch đi Bình Kinh họp. Đây không phải cũng đã sớm nói à. Đám cầu thủ mới nhớ tới. Bạch Hạo Nam vừa mới bắt đầu đi làm mạ vàng Bồ Tát thời điểm. Liền an bài hắn muốn đi tham gia tháng 6 Bình Kinh cả nước đoàn đại hội đâu. Nguyên tới vẫn là không hủy bỏ hắn tư cách à. Hơi có chút kỳ quái Bạch Hạo Nam vì sao không cho mọi người nói chuyện này. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy yên tâm không ít. Tối thiểu chính phủ không bỏ xe bảo suất xử lý cái này sóng ý kiến và thái độ của công chúng. Không đem Bạch chỉ đạo khi cộng tác viên. Vậy liền trong lòng yên ổn được nhiều. Bình thường không quốc gia nào khái niệm. Lúc này lại cảm giác vẫn là có dạng này lực lượng trọng yếu nhất. Cái này giống rất nhiều người miệng bên trong suốt ngày mắng lấy chính phủ thế nào thế nào. Thân thể lại cực kỳ thành thật đi thi công chức. Từ xưa đến nay quốc gia này giống như liền đến chỗ tràn ngập xem thường quyền quý. Bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa hào khí. Cũng duy trì đem chính phủ cùng quyền quý cùng cấp thái độ. Cho nên dân chúng luôn luôn tại bưng chén lên ăn thịt. Để đũa xuống chửi mẹ. Nhiều người như vậy mang lấy bóng đá bí thư. Chỉ sợ nếu như đổi chỗ một chút. Tuyệt đại bộ phận đều sẽ đắc ý tận hưởng cái thân phận này đi. Chỉ sợ thật không quan tâm cái này bóng đá bí thư thân phận. Bạch Hạo Nam mới là trong đó lác đác không có mấy một cái. Mắng lợi hại như vậy. Bất quá là bọn hắn không được đến dạng này trên trời nện xuống tới đĩa bánh mà thôi. Trần Tố Phân đưa Bạch Hạo Nam đi sân bay thời điểm. Quả thực có sinh ly tử biệt ý nghĩ. Nước mắt dùng sức nghẹt đều không nín được. Nếu như, Bạch Hạo Nam muốn cười cười không nổi. Thật sự là thẹn với phần này tình cảm chân thành mình tâm. Trần Tố Phân, ngươi liền yên tâm 120%. Ta không làm sai sự tình. Ta chỉ là đi học. Sẽ không bị bắt lại. Sẽ không bị chặt đầu. Ngươi liền hào hào về Giang Châu nghỉ ngơi một chút. Chúng ta mỗi ngày gọi điện thoại có được hay không? Nếu như không phải sự tình trọng đại, ngươi cùng theo đi Bình Kinh tốt nhất. Nhưng lúc này xác thực muốn hạ thấp mẫn cảm, cũng không thể người khác luôn miệng nói ta tác phong không tốt. Còn mang theo ngươi cùng thư ký tới chống đỡ gió gây án à? Trần Tố Phân hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Lâm. Lý Lâm vội vàng hứa hẹn, ta tùy thời báo cáo tình huống. Con ngựa đều so Trần Tố Phân ổn được. Đã gọi Lão Bạch đi họp cũng không phải là chuyện xấu. Hắn còn chưa tới sẽ lên bắt lại giết gà dọa khỉ phần. Nói chưa dứt lời, Trần Tố Phân lại oa một tiếng khóc lên. Bạch Hạo Nam muốn đem con ngựa bắt tới đánh bằng roi nhặt xà phòng, còn phải dựa vào AI cùng Vương Mông đến đem Trần Tố Phân vịn đi. Lý Lâm kỳ thật cũng là khẩn trương, lên chuyến bay đều không dĩ vãng đơn độc chung đụng ngọt ngào sức lực. Đầu tuần, thẩm phó bộ trưởng lại dẫn người đến đem chúng ta toàn bộ kiểm tra một lần. Lần này cần cầu tụ tập 30 người nói chuyện, ngoại tịch nhân sĩ đều toàn bộ muốn tham dự, còn mang theo Thái ngữ cùng Anh ngữ, Bồ Đào Nha ngữ phiên dịch tới. Bạch Hạo Nam bình tĩnh, gia trọng đâu? Lý Lâm không sắc mặt tốt, cũng đi đàm a, chỉ mặt gọi tên muốn hắn đi nói. Nói chuyện rất lâu, Bạch Hạo Nam thế mà không có gì lo lắng cười. Ngươi đây, ngươi nói chuyện bao lâu? Lý Lâm khả năng liền bởi vì cái này bất mãn. Hai chữ, Bạch Hạo Nam đều hiếu kỳ. Nói cái gì? Lý Lâm một mặt hậm hực. Hỏi ta đối với ngươi bình thường công việc sinh hoạt có ý kiến gì không có? Ta vừa nói không có, liền gọi ta đi hô tiếp theo cái. Bạch Hạo Nam đều ha ha ha, nhưng khống chế được thanh âm. Sau đó ra hiệu Lý Lâm ngậm miệng, miễn cho hắn tại trong buồng phi cơ cười to chọc người bên ngoài. Cũng có lỗi với Trần Tố phân sinh ly tử biệt. Kết quả Lý Lâm thật buồn bực. Nhìn xem nhìn, ngươi cũng dạng này, ta dù sao cũng phải nói chút gì đi. Không có, tạ ơn, tiếp theo cái, nghẹn chết ta rồi đều. Chẳng lẽ liền không thể nói chuyện ta ý nghĩ à? Tống tổng giám ra đều một mặt mộng, chuyên môn mang cái tiếng Thái phiên dịch tới nói một chuỗi dài. Liền muốn nàng trả lời cái không có, nàng còn bắt chước Thái ngữ không có, cũng là hai âm, nhưng không cái kia mềm mại kinh, bị lớn bột phấn mùi vị phủ lên. Bạch Hạo Nam dùng sức che miệng cười đến nội thương, anh ngữ không càng phiền, để lọt, ok 3 gram dầu. Bên trong Cessner, ha ha ha, tiếng cười đều là từ giữa kẽ tay phun ra ngoài. Lý Lâm cũng rốt cục không thể gặp hắn loại này bộ dáng. Đưa tay chỉ hung hăng bóp, cũng tốt, ngưng cười, đến Bình Kinh Đô là nghiêm túc. Có công vụ dùng xe cùng công vụ thông đạo tiếp đãi. Trên lầu tùy tiện rơi cái chậu hoa đập chúng đều phải là cái trưởng phòng Bình Kinh. Đến Bình Kinh đánh bao nhiêu lần tranh tài Bạch Hạo Nam đều cho tới bây giờ không hưởng thụ qua. Loại đãi ngộ này, cao cấp tĩnh mịch khách sạn chưa chắc xa hoa, nhưng nhất định là nội tình 10 phần không có tì vết. Đương nhiên Bạch Phó Bí Thư cùng trợ lý thư ký là các ở các gian phòng. Ngay cả tầng lầu cũng khác nhau, thư ký còn có thống nhất an bài hội nghị, sau đó nộp lên người công cụ truyền tin đi. Cũng chính là điện thoại, Bạch Hạo Nam kia bộ mài đến có một vạch nhỏ như sợi lông xa hoa thẳng chốt để kiến thức rộng rãi. Công vụ nhân viên cực kỳ tôn trọng, biết điện thoại di động này nhất định có cố sự, kinh thiên động địa loại kia. Có ít người ngay tại lúc này khó tránh khỏi sẽ thấp thỏm ngờ vực vô căn cứ. Bạch Hạo Nam lười nhác. Liền như lần trước tại Hỗ Hải bị gọi đi bồi ngoại tân thời điểm đơn độc ở đồng giảng. Đến gian phòng trước mê đầu ngủ say, ngày thứ hai chủ nhật ngoại trừ đến phòng ăn ăn tiệc đứng. Đều là tại gian phòng nhìn từng cái kênh trực tiếp trong nước siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Tranh tài, không những này tranh tài liền từ chỉa hạt kênh bên trên tuyển trước đó mấy vòng đấu đến xem. Rốt cuộc vòng tiếp theo cúp thi đấu. Giang Châu đội liền muốn đối mặt siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Mặc dù chưa hề cân nhắc qua thăng nhập siêu cấp thi đấu vòng tròn, cũng không nghĩ tới thắng siêu cấp câu lạc bộ sẽ như thế nào. Nhưng đến đều tới, khó được có cái phảng phất nghỉ đồng dạng thanh tịnh hoàn cảnh. Vừa vặn suy nghĩ hạ chuyện này, đối Bạch Hạo Nam tới nói, đây mới là hắn giống nghỉ phép đồng dạng cảm giác. Thoải mái thẳng hư hư. Bữa tối thời điểm Lý Lâm tới gọi hắn cùng một chỗ, vẫn là tại phòng ăn ăn tiệc đứng, nhưng người liền có thêm. Giang Châu tới một đoàn, Bạch Hạo Nam tại kia mấy tuần huấn luyện, hội nghị trong lúc đó gặp qua một phần trong đó. Có quan viên, có thanh niên cán bộ, cũng có cùng hắn tương tự tuổi trẻ người thành công, thương nhân, học giả, minh tinh đều có. Thí dụ như trong đó một vị ca hát tiểu cô nương. Kiều Ánh Na nói qua tại trên mạng so với nàng còn đỏ. Mặc dù đều là lật hát người khác ca khúc, nhưng thụ chúng quần thể phi thường lớn, nhưng có vẻ như còn không đồng đồng ảnh hưởng lớn a. Đều có cười gật đầu hàn huyên vài câu. Còn có người biết Giang Châu đội đã thi đấu vòng tròn 8 tháng liên tiếp. Bất quá đều không nhắc tới một lời trên mạng dư luận sự tình. giống như bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh cùng mạng lưới là cách biệt. Thẩm phó bộ trưởng cũng tới, khen ngợi Lý Lâm hôm nay công tác chuẩn bị sẽ các phương diện đều rất tỉ mỉ vừa vặn. May mắn có nàng cùng theo đến, Lý Lâm tranh thủ thời gian cười làm lành nói làm được không tốt. Mấy vị Giang Châu đoàn lãnh đạo tự mình đi gắp đồ ăn bưng cơm tới ngồi cùng một chỗ. Cũng đều là bí thư chức vụ còn cười hỏi Bạch Hạo Nam hôm qua còn tại dẫn đội tranh tài. Hôm nay có thể điều chỉnh xong không? Bạch Hạo Nam như nói thật mình đã tại chuẩn bị hạ trận đấu. Vậy cũng là 3 tháng về sau sự tình. Ở giữa có 2-3 vòng thi đấu. Còn có đừng thi đấu kỳ. Mình còn muốn bắt đầu chuẩn bị thế giới đại vận sẽ. Bất quá đến trước mắt cũng không có gì tương quan đơn vị tìm đến hắn xác nhận chuyện này. Nói chuyện phiếm cũng chính là nói chuyện phiếm. Không ai đặc biệt yêu cầu Bạch Hạo Nam lại đến lúc đi họp làm gì. Hắn loại này nhân viên ngoài biên chế không nói bất động không vi quy liền tốt. Bạch Hạo Nam cũng liền cùng thư ký có thể nói vài lời. Nghe nói nàng hôm nay đi được chân đều muốn đoạn mất. Đều là tại to lớn sẽ trong nội đường quen thuộc lộ tuyến. Tuyên truyền giảng giải kỷ luật. Hội nghị qua trình trung trình tự. Thẩm phó bộ trưởng bên kia lại đem mấy vị thư ký trợ lý cho hô đi. Ban đêm cũng còn có. Mang thư ký trợ lý không ít. Nhưng không hành chính cấp bậc bị hô đi cũng liền 1-2 cái. Bạch Hạo Nam lúc ngủ cũng còn cảm thấy loại chuyện này không phải hẳn là an bài nhân viên công tác. Chạy tiếp đãi a, nhưng trong lòng có mánh khóe hắn không lên tiếng. Nhìn vẫn là trận bóng, đi ngủ đoán chừng trong mộng cũng sẽ không là Mỹ Kiều Nương. Trên sân bóng chém giết tràng diện sẽ càng nhiều đi. Ngày thứ hai, cả nước mỗi năm một lần đoàn đại hội chính thức tại Bình Kinh tổ chức. Này thời gian nói xảo cũng không khéo, mỗi tuần dù sao đều như vậy, cả nước 99% người chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm cái đoàn này đại hội. Khả năng ngay cả tổ chức cũng không biết, giới thể dục làm bóng đá chuyên mục truyền thông loại hình có lẽ thì càng không rõ ràng. Hơn phân nửa buổi sáng bọn hắn đều còn tại dựa theo mình tiết tấu biên tập bận rộn. Giải hạng nhất phần lớn tập trung ở thứ bảy tiến hành. Siêu cấp thi đấu vòng tròn phần lớn tại chủ nhật tiến hành. Sau đó thứ hai các nhà truyền thông sẽ tổng kết trước đó tất cả thi đấu sự tình làm riêng phần. Mình khác biệt đặc sắc tiết mục, tương đối chính quy hàng hiệu sẽ đem châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn cũng cùng một chỗ làm. Trong nước chiếm cứ tiểu một phần nhỏ, cấp trung trong nước làm chủ. Siêu cấp thi đấu vòng tròn cùng giải hạng nhất 82 mở đi. Rất nhiều giải hạng nhất thi đấu quả thậm chí ngay cả hình ảnh đều không. Bên trên hai Trương Tĩnh Thái ảnh chụp coi như xong. Nhỏ nhất những cái kia truyền thông liền hơn phân nửa làm khôi hài video. Kịch nói bình luận loại hình. Trên cơ bản đều là ban ngày chơi đùa xong. Ban đêm 7-8 điểm đến 12 giờ cái này hoàng kim đoạn lần lượt phóng xuất. Có chút mạng lưới truyền thông ban ngày liền ban bố. Nhưng đã đến buổi tối 7 giờ, cơ hồ tất cả bóng đá truyền thông đều không chút chú ý tiếp âm tin tức đầu thứ nhất. Liền là liên quan tới cái đoàn này đại hội tổ chức. Chỉ có nhìn tin tức người mới biết quy cách cao bao nhiêu. Tất cả người lãnh đạo quốc gia toàn bộ trình diện, tối cao mấy vị một trong làm mở màn phát biểu. Kỳ thật mỗi khóa đều như vậy. Lúc này vẫn chưa có người nào đem đây hết thảy cùng cái kia nho nhỏ huấn luyện viên bóng đá quan. Kết hợp lại, rốt cuộc quan tâm cái này hơn phân nửa sẽ không đóng tâm bóng đá. Nhìn bóng đá cũng rất khó đi chú ý một vị quốc gia lãnh đạo nói chuyện nội dung chi tiết là cái gì. Lại nói bên trong lại không nâng lên bóng đá hai chữ. Toàn bộ tin tức cũng liền mấy phút. Giống như mỗi ngày đều đang phát sinh những quốc gia kia đại sự đồng dạng. Cùng dân chúng bình thường không có chút nào liên quan thoáng một cái đã qua. Nhưng 7 giờ rưỡi, tiếp tục chú ý chính trị tin tức người. Khẳng định sẽ thấy tin tức sau đoàn đại hội chuyên đề đưa tin. Nắm giữ cái này hoàng kim đoạn thời gian phim truyền hình cái gì thời gian? Trọn vẹn 1 giờ, trước toàn văn phát đi ngày đó mở màn phát biểu bản thảo. Tiếp lấy rất có khai sáng Chi Phong phỏng vấn một vị lãnh đạo cao cấp. Mời hắn toàn văn giải đọc bản này phát biểu. Chú ý loại này tin tức người sẽ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhanh đi nhìn xem bóng đá vòng tròn xảy ra chuyện gì. Bởi vì cái này phỏng vấn bên trong nâng lên 12 lần bóng đá. Đồng thời, đài truyền hình quốc gia thể dục kênh thứ 2 cũng có cái bóng đá chuyên mục theo thường lệ phát ra. Dĩ vãng hơn phân nửa là đủ quản bộ môn những người lãnh đạo tiếp kiến ai. Lại có quốc gia nào đội phương diện trọng điểm tin tức. Nếu như bây giờ không có mới nhảy đến 2 ngày trước thi đấu vòng tròn tổng kết bình luận bên trên. Hôm nay khúc dạo đầu thứ nhất, liền là Giang Châu câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên bóng đá Bạch Hạo Nam. Lấy Giang Châu thị đoàn ủy kiêm chức phó thư ký thân phận tham gia vạn chúng chú mục cả nước cái gì? Cái gì sẽ? Tại hội nghị hôm nay nghị trình chung, làm sao bị liệt chọn làm đoàn trung ương ủy viên? Dù là tại cái kia phỏng vấn bên trong một lần đều không đề cập tới Bạch Hạo Nam cái này chân nhỏ sắc. Nhưng cái này quả bom nặng ký trực tiếp nện bất tỉnh tất cả bóng đá vòng người. Đêm đó tất cả bóng đá chuyên mục, trực tiếp làm lại đi. Nếu như không đề cập tới chuyện này, vậy cũng chớ tại cái vòng này lăn lộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.